Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1493, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không phải ta biết, mà là hai chúng ta đều biết. Đêm qua, hai chúng ta còn hung hăng đánh kia tiểu tử dừng lại. Người suy nghĩ kỹ một chút, Chu Nhất Dương hơi có chút kích động nói. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên có chút mặt mày. Liền đêm qua, ta cùng Chu Nhất Dương đi thi ra dạ sắc quán ba thời điểm. Tại nửa đường thượng gặp một đám Thái Lan người tai kiếp cầm một nam một nữ. Ta cùng Chu Nhất Dương liền quản nhiều một chút chuyện không quan hệ. Đem đám kia Thái Lan người đánh cho chạy, đem một nam một nữ kia cho giải cứu xuống tới. Ta còn nhớ rõ nam nhân kia tên. Giống như gọi Trương Ninh Hạ, ta trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhân tiện nói, Nhất Dương, chuyện này cùng chuyện của chúng ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, ta xem bọn hắn xe là hướng phía đi ru trang viên đi. Ta nghĩ những người kia có thể là đi ru thủ hạ. Chu Nhất Dương quả quyết nói, này giống như nhắc nhở ta cái gì? Ta hướng chiếc xe kia phương hướng nhìn lại, nhưng thấy chiếc xe kia lúc này công phu đã chạy đến trang viên kia cửa. Thật đúng là hướng phía đi ru trang viên đi. Đúng vào lúc này, Chu Nhất Dương như có điều suy nghĩ nói. Tiểu cửu ca, ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Đêm qua chúng ta gặp được sự tình có chút kỳ quái. Mấy cái kia Thái Lan người lúc ấy là muốn bắt cóc một nam một nữ kia. Cũng không phải là cướp tiền, cũng không phải cướp xác, mà là muốn cướp người. Người suy nghĩ lại một chút Hắc Thủy Thánh Linh giáo chủ nếu là làm cái gì hoạt động. Bọn họ duy trì như vậy khổng lồ tổ chức kết cấu. Khẳng định cần đại lượng tài chính nơi phát ra, liên quan đến phi pháp hoạt động rất nhiều. Trước đó chúng ta đến thời điểm, Lý Chiến Phong liền cùng chúng ta nói qua. Hắc Thủy Thánh Linh giáo cơ hồ phi pháp hoạt động tất cả đều để bọn hắn làm toàn bộ. Buôn bán súng ống đạn được, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, buôn bán nhân khẩu, sắc tình ngành nghề, trên cơ bản ngũ độc đều đủ. Ta cảm giác bọn họ lúc ấy bắt cóc kia hai cái người Hoa. Tất nhiên rất có toan tính, ta nhẹ gật đầu, tựa hồ theo Chu Nhất Dương trong lời nói hiểu được cái gì. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta lấy ra điện thoại, cùng Ngô Quang Quân gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lúc này sắc trời còn sớm, Ngô Quang Quân còn chưa ngủ, điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng liền được kết nối. Ngô Quang Quân đi lên nhân tiện nói, cửu gia, tìm ta có chuyện gì? Ngô đại ca, ta muốn tìm ngươi nghe ngóng cái sự tình. Đi ru người này ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe ta hỏi người này, Ngô Quang Quân bên kia liền hút lựu một chút hơi lạnh. Thanh âm lúc này đều có chút phát run. Hắn nói, chín, cửu gia, người hỏi đi ru sự tình làm cái gì? Người sẽ không tính toán muốn tìm đi ru phiền phức à? Cái này người cũng đừng hỏi, biết quá nhiều không tốt. Ta liền muốn hỏi ngươi một việc. Ta trầm giọng nói, cửu gia mời nói, Ngô Quang Quân nói. Đi ru là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Chắc hẳn ngươi khẳng định biết. Ta chính là muốn theo ngươi hỏi thăm một chút. Đi ru bình thường làm nhiều thứ gì nhận không ra người hoạt động. Buôn bán nhân khẩu, hắn có làm hay không? Ngô Quang Quân trả lời. Đi ru liên quan đến ngành nghề thật nhiều. Bất quá hắn làm lớn nhất liền hơn phân nửa Thái Phương sắc. Tình ngành nghề. Hơn nữa còn thường xuyên tại chợ đen bán một chút thân thể người khí quan. Hơn phân nửa Thái Phương thân thể khí quan trên cơ bản đều là theo hắn bên kia lưu thông ra tới. Đây quả thực là bạo lợi. Một cái cơ thể người khí quan đều có thể bán hơn 100 vạn thái thù. Quan trọng càng là có thể bán được mấy trăm vạn. Đầu cơ kiếm lợi. Bất quá hắn những người này thể khí quan khẳng định không phải thông qua chính đáng con đường làm. Ra, dừng một chút, Ngô Quang Quân ngay sau đó lại nói. Cửu gia, cái này đi ru tàn bạo hung ác, ngài nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ngài nếu là đắc tội hắn, các ngươi khẳng định trốn không thoát Thái Lan, liền ta đi theo cũng phải chơi xong. Cửu gia, ngài ngàn vạn phải thận trọng a, Ngô đại ca, ngài yên tâm, chúng ta vẫn là nói đạo nghĩa giang hồ, mặc kệ gặp được chuyện gì, trong chúng ta bất kỳ một cái nào cũng sẽ không đem ngài cho liên lụy ra tới. Một hồi ta liền đem ngài phương thức liên lạc cùng trò chuyện ghi chép toàn bộ xóa bỏ. Nếu như chúng ta có thể an toàn trở lại trong nước, chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta trịnh trọng việc nói, cửu gia, không phải ta xem thường các ngươi, kia Diru chính là không thể trêu chọc, chỉ cần là có liên quan Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự tình, tại toàn bộ Thái Phương đều không người nào dám đắc tội bọn họ. Hiện tại thu tay lại còn kịp, báo thù không thành, đem mạng nhỏ góp đi vào, hối hận cũng không kịp. Ngô Quang Quân cơ hồ đã dùng tới giọng khẩn cầu. Được rồi, ta làm việc có chừng mực, gặp lại đi, nói, ta liền cúp xong điện thoại, bởi vì là để bên ngoài âm. Vừa rồi Ngô Quang Quân nói đám người tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Hòa thượng phá giới thổn thức nói, cái này gọi là Diru gia hỏa thật đúng là tà ác a. Không nói đến hắn bức lương làm kỹ nữ, liền buôn bán cơ thể người khí quan đầu này, liền tội ác tay trời sự tình. Hắn không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Nếu là có cơ hội, ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm thịt Diru cái này tàn bạo gia hỏa. Chuyện bây giờ đã rất rõ, chúng ta đêm qua gặp được mấy người kia, khẳng định là Diru thủ hạ. Bọn họ là đặc biệt đi ra bên ngoài bắt cóc người đến Diru trang viên. Nữ bức lương làm kỹ nữ, nam giết, đem thân thể người từng cái khí quan đều đổi thành tiền. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta có thể lợi dụng một chút, Chu Nhất Dương nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Chu Nhất Dương. Bạch Triển nhịn không được hỏi, Nhất Dương ca, ngươi muốn làm sao làm? Chúng ta hoàn toàn có thể bị bọn họ bắt cóc một lần, ngồi xe của bọn hắn đến Diru trong trang viên, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm được La Hưởng, giết chết hắn, lại nghĩ biện pháp trốn tới. Trước mắt mà nói, chúng ta cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp trà trộn vào đi. Chu Nhất Dương trầm giọng nói, như vậy nói chuyện, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Bán Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Bên trong tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Tùy tiện đi vào, có thể nói là dê nhập hang hổ, có đến mà không có về. Không nói đến có thể hay không giết La Hưởng, cho dù là đem hắn tìm được giết, muốn trốn tới đoán chừng rất khó. Còn có chính là, chúng ta thế nhưng là có 5 người, những cái kia Diru thủ hạ làm sao có thể một chút đối với chúng ta 5 người ra tay. Đem chúng ta mấy cái cùng nhau đưa vào kia Diru trong trang viên. Tục ngữ nói tốt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu là đắn đo do dự, chúng ta cũng giết không được La Hưởng, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đi vào 2 người thuận tiện, còn lại 3 người ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi cảm giác được trong trang viên có động tĩnh, lập tức từ bên ngoài bắt đầu tiến công, quấy nhiễu bọn hắn lực chú ý, cho người ở bên trong tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chu Nhất Dương lại nói, đây chính là cái đại động tác, làm không cẩn thận liền toàn quân bị diệt. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, có chút do dự bất định. Chu Nhất Dương rất nhanh lại nói, tiểu cửu ca, đừng suy nghĩ nhiều, lần này vẫn là ta đi chung với ngươi. Làm đi, giết vợ mối thù, không đội trời chung, hại chết huynh đệ chúng ta nữ nhân, há có thể làm hắn còn sống. Nhất Dương, ngươi ở bên ngoài hồi viên, lần này ta cùng tiểu cửu cùng đi. Chúng ta những người này, liền ta cùng tiểu cửu phối hợp số lần nhiều, tương đối có ăn ý, hòa thượng phá giới tự đề cử mình nói. Chưa xong còn tiếp.